Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, không chỉ là lời hứa tuân thủ. Tiếp tục như vậy không thành, ta phải sớm tiến vào chiến lực không kế trạng thái. Nếu như ta đã mất đi có thể trấn áp bọn này hung nhân lực lượng, hậu quả có thể nghĩ, nhất định sẽ bị bọn hắn nuốt sống liên tục xương cốt đều không thừa. Cuối cùng phân chiến lợi phẩm thời điểm, nhất định đem một phần của ta cũng tính toán đi vào. Cố ý đem thánh quang đạn phạm vi bao trùm thu lại. Quả nhiên tại nguy cơ sinh tử dưới, lập tức có mấy người phát huy ra so vừa rồi lực chiến đấu mạnh hơn. Vô danh vô công tâm pháp là ta tất cả lực lượng căn cơ. Môn tâm pháp này đã tạo thành vĩnh viễn không gián đoạn tuần hoàn, làm ta trong chiến đấu thu hoạch được cơ hội thở dốc. Vẫn luôn không có sử dụng hùng hậu chân khí, chậm rãi bổ sung cho hao tổn nghiêm trọng bạch kim vinh diệu, để cho ta sức chiến đấu bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mặc dù mọi người đều là đi bộ, nhưng là nơi này 6 cái nam nhân, mỗi người đều có lấy thế vận hội Olympic 100m quán quân tốc độ chạy xong marathon thực lực. Bởi vậy chúng ta tiến lên cũng không chậm. Duy nhất gọi chúng ta ngoài ý muốn chính là, lúc đầu coi là chẳng mấy chốc sẽ gặp phải hữu dực ma viên, nhưng vẫn không có xuất hiện. Phía trước chính là cái kia tàng bảo đồ chỗ biểu thị địa phương. Tư Nặc Khắc mở ra phương pháp ở trên thân thể ngươi a. Tư Nặc Khắc thấp giọng hét lớn, trở tay một đao chém dụng một đầu lôi điện điểu, cũng không lo được trên bờ vai bị đốt bị thương cháy đen. Đối ta lớn tiếng kêu lên, ta tới mở cái kia hang bảo tàng quật, các ngươi cho ta bảo hộ. Tư Nặc Khắc không nói, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ có trốn cái kia bảo tàng động quật, chúng ta mới có thể né tránh lôi điện điểu truy kích. Mọi người cùng nhau chiến đấu lâu như vậy, lẫn nhau gặp không cần nhiều lời, đã hình thành ăn ý phối hợp, cho Tư Nặc Khắc cung cấp hữu lực bảo hộ. Tàng bảo đồ chỉ thị địa phương là cái này đảo nhỏ vô danh thượng một chỗ thấp bé sơn phong. Tư Nặc Khắc từ miệng bên trong phun ra một viên dài 30cm kỳ dị chìa khóa. Cũng không biết ở nơi đó tìm tới lỗ chìa khóa, tùy tiện cắm xuống, uốn éo, một tảng đá lớn tự chậm rãi di động ra. Kiệt Khắc, Tử Đạn, Bát Tỉnh Chân Phu theo thứ tự xâm nhập bên trong. Ta cùng Lang Vương Đoạn Hậu, làm chúng ta bước vào cái này động quật. Cự thạch lại chậm rãi khép lại. Những cái kia lôi điện điểu phẫn nộ thét dài kêu to. Không lại cho dù bọn chúng có thể xâm nhập chúng ta vòng phòng ngự, cũng sẽ bị ta cùng Lang Vương chém giết. Nhìn thấy cuối cùng một đầu lôi điện điểu bị cự thạch kẹp chết, ta nhẹ nhàng thở ra, cố ý cùng tất cả mọi người giữ vững một khoảng cách. Tư Nặc Khắc đã xuất ra một viên đại hào đèn pin, ở phía trước dẫn đường. Đầu kia hữu dực ma viên có thể hay không ở bên trong chờ chúng ta? Bát Tỉnh Chân Phù hai tay nắm chặt trường đao cổ nguyệt cùng cốt đao ba ngày nguyệt chính tông. Đối với nơi này an toàn đưa ra nghi vấn. Tư Nặc Khắc trầm giọng hồi đáp. Mạo hiểm giả kia cũng không có cái gì cơ hội. Bố trí càng nhiều cơ quan, cái này động quật bên trong cái gì bảo hộ biện pháp đều không có. Nếu là đem đầu kia hữu dực ma viên đặt ở bên trong, khẳng định đã sớm đem những cái kia nguyện vọng quả thực ăn trộm. Ta vuốt vuốt trên thân bị lôi điện điểu tung xuống vết máu, chính là muốn nói chuyện. Thù Lị Nhi thanh âm đột nhiên tại trong óc của ta vang lên. Chúc mừng, chúc mừng, ngươi tìm được thải hồng tế đàn. Cái này thế nhưng là có thừa phân u. Thải hồng tế đàn, nó là cái gì? Dùng làm gì? Thải hồng trái cây là hoàn toàn thành thục nguyện vọng quả thực. Mỗi một mai thải hồng trái cây công hiệu đều không giống nhau. Vì chính xác sử dụng bọn chúng, nhất định phải tìm tới thải hồng tế đàn mới có thể 100% phát huy hiệu lực. Không phải, liền là cầu nguyện a. Cái này có cái gì khó? Tùy tiện hứa liền tốt. Ta đối Thù Lị Nhi thuyết pháp xem thường. Ác ma này tiểu thư tại trong óc của ta mắng. Ngươi thật là một cái đồ đần. So sánh tới nói, một viên thải hồng trái cây có thể để ngươi cầu nguyện trường sinh bất lão. Ngươi lại chỉ dùng đến cầu nguyện thân thể khỏe mạnh. Tự nhiên là lãng phí nha. Đồng dạng đẳng cấp thải hồng trái cây có thể thực hiện nguyện vọng cũng là khác biệt. Người nếu là ưng thuận một cái viên kia nguyện vọng quả thực không có công năng. Tự nhiên sẽ bị hạ thấp phát huy hiệu lực. Nói đúng là, so sánh một viên nguyện vọng quả thực cầu nguyện phương hướng là tài vận. Ta dùng để khẩn cầu tình cảm, cũng chỉ có thể đạt được một đầu khủng long. Không thể được đến một cái mỹ nữ đúng không? Cái thí dụ này rất não tàn a. Không lại tính ngươi lý giải chính xác. Đang cùng Thù Lệ Nhi cãi nhau quá trình bên trong, ta thoáng thư hoãn một chút bởi vì quá phận giết chóc. Mang tới tâm tình khẩn trương. Cái này trong động quật địa phương cũng không lớn. Tư Nặc Khắc rất nhanh liền tìm được dấu ở một chỗ bên ngoài che giấu rất tốt vách đá bên trong. Miếng vải đen bao khỏa. Khi hắn lấy ra bên trong 12 mai nguyện vọng quả thực. Thải hồng màu sắc chiếu bỏ ra mỗi người con mắt. Ta rốt cuộc biết loại này đẳng cấp nguyện vọng quả thực vì sao lại được gọi là thải hồng trái cây. Bởi vì nó óng ánh vỏ trái cây thượng sắc thái không phải cố định. Mà là theo người ánh mắt không ngừng biến hóa. Nghe hồng vầng sáng bao phủ mỗi một mai trái cây. Nói xong, bốn người các ngươi người mỗi người có thể cầm một viên. Chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Hy vọng sau này còn có thể có cơ hội gặp mặt. Tư Nặc Khắc đang muốn thu hồi còn lại thải hồng trái. Cây, Kiệt Khắc đã thấp giọng cười nói. Vì cái gì không phải 12 mai đâu. Chúng ta bên này có 4 người. Các ngươi chỉ có 2 cái. Mà lại sức chiến đấu cũng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Tư Nặc Khắc biến sắc. Tử Đạn cũng cười khổ một tiếng. Đứng ở Tư Nặc Khắc sau lưng. Hắn thấp giọng nói với ta. Lock tập đoàn tiềm lực tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Có lẽ có những này thải hồng trái cây. Bọn hắn chút lại càng dễ thoát khỏi quẫn cảnh. Nhưng là cho dù là không có bọn hắn lock tập đoàn cũng sẽ không bị triệt để phá tan. Khi bọn hắn ngóc đầu trở lại thời điểm, mỗi cái địch nhân đều sẽ không tốt hơn. Nguyện vọng quả thực cả đời chỉ có thể sử dụng một viên. Coi như cầm nhiều cũng không hề có tác dụng. Kiệt Khắc đang muốn mở miệng. Ta đã ngăn chặn hắn tiếp tục phát biểu. Nhàn nhạt nói ra, Kiệt Khắc ta xưa nay không cảm thấy ngươi có thể đại biểu ý kiến của ta. Ngươi tại tính toán xong phương nhân số thời điểm, tốt nhất đừng coi như ta. Kiệt Khắc hai tay mở ra, lớn tiếng nói ra, ta cũng là vì mọi người tốt. Đẳng cấp này nguyện vọng quả thực có thể tại trên đảo ác ma đổi được rất nhiều thứ. Coi như không thể sử dụng trên người mình, giá trị cũng là không có cách nào tính ra. Đúng vậy a, cho nên ta quyết định lấy đi 2 cái. Một viên cũng không cho ngươi. Kiệt Khắc đột nhiên cười. Hắn không có ta theo dự liệu phẫn nộ. Ngược lại yêu nhã khom người chào. Lui sang một bên, ta đưa tay nhận lấy Tư Nặc Khắc đưa tới 4 cái thải hồng trái cây. Chuyển tay đưa 2 cái cho Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương. Sau đó thấp giọng tự nhủ. Ta cuối cùng không phải dân liều mạng. Không hứng thú đắc tội một chút không nên đắc tội người. Không lại nên giết một ít người thời điểm. Ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.